Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, giải thích cơ bản tố dưỡng. Canh, 3, A, Maple ôm lấy đầu, hắn bị xuống đất ăn tỏi rồi, 7 cầu quán chú phía dưới, đừng nói là cái pháp sư. Liền xem như xe tăng anh hùng tại trước mắt đoạn thời gian cũng bị không ở. Huống chi Lý Mục tại vung ra đại chiêu trước đó còn đánh đầy QE cùng V kép kỹ năng tổn thương. Cái này liên tiếp thình thịch trực tiếp đem Maple bảo tâm thái mất cân bằng. 7 cầu, đạo truyền bá cố ý cho một cái cận cảnh. Tại Oriana bên cạnh thi thể, 7 viên hình cầu chỉnh chỉnh tề tề làm thành một vòng. Lộ ra phá lệ chướng mắt. Syndra cái này dao động tổn thương chuẩn bị đủ a. Búp bê tự lẩm bẩm. Đây chính là Syndra hoàn mỹ nhất, chuyển vận cao nhất một bộ bộc phát tổn thương. Chỉ là năng lực thực chiến yếu nhược, nhất là tại đoàn trong chiến đấu. Bình thường Syndra có thể đánh ra 6 cầu đến đều tương đối hiếm thấy. Phần lớn là 5 cầu đại chiêu trực tiếp quán chú. Đương nhưng lúc này đối thủ trên cơ bản cũng liền không có. Làm pháp sư bên trong xếp hạng số 1 số 2 đơn thể bộc phát anh hùng, Syndra R kỹ có thể tổn thương lớn nhất chỉ số có chút khoa trương. Ngoại trừ cơ sở tổn thương bên ngoài, mỗi gia tăng một viên pháp cầu liền sẽ gia tăng một đoạn tương đương khả quan ngoài định mức tổn thương. 7 cái pháp cầu, nếu như không phải Oriana còn có cái thủy ngân dày, 7 cầu trực tiếp một cái đại chiêu, tại không kèm theo còn lại bất kỳ kỹ năng phía dưới cũng có thể trực tiếp đối tạo thành miểu sát. Loại phương thức này giới hạn ngồi xổm người mới có thể hữu hiệu dùng ra. Oriana trúng chiêu, cho nên hắn không có người. Rút lui đi, Maple có chút mỏi mệt khoát tay áo. Tại thời khắc này hắn chân chính trên ý nghĩa minh bạch hai chi đội ngũ thực lực có căn bản chênh lệch, hai đội giao thủ, nếu như một đội tiết tấu tại bị một đội khác nắm đi. Vậy đã nói rõ chi đội ngũ này tỷ số thắng đã rất thấp. Hiện tại xác rõ ràng chính là như vậy, bên trong dạ ưu thế, dẫn đến Flash Warp bên này tầm mắt thiếu thốn, sau đó mít biến mất. Liền không cách nào xác định có phải là hay không đang âm người hay là thật đi lên đường. Mà đã dự định muốn tìm cơ hội đánh, kia lên đường liền không thể không đi. Cho nên đối Maple mà nói, đây chính là chỉ có một cái tuyển hạng đơn tuyển đề. Lên đường MMD lựa chọn rút lui, từ bỏ rơi một tháp. Bởi vì, tại đánh chết Oriana về sau, Syndra liền lại biến mất. Lần này tại nhân số bên trên có chênh lệch thật lớn tình huống dưới, MMU bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ binh tuyến, mặc cho Grape cùng Renekton hai người phá hết lên đường một tháp. Trò chơi thời gian hiện tại mới 9 phút, lên đường một tháp bị phá mang ý nghĩa trên nửa dã khu luân hãm, đồng thời cũng cưỡng ép áp xúc Echo phát dục không gian. Syndra lần này trở về, đã quỷ sách nơi tay, trừ cái đó ra còn ngoài định mức có một phát editing fact. Chỉ từ kinh tế phương diện đi lên giảng, Syndra đối vị kinh tế dẫn trước đã vượt qua 1.800 khối, tiếp cận 2.000 khối dáng vẻ. Xác bên này đoàn đội chỉnh thể kinh tế dành trước 4.400. Lên đường tháp phòng ngự là một mã sự tình. Jungle đối vị kinh tế dẫn trước cũng vượt qua 1.000 khối. Flat Whoop giai đoạn trước tiết tấu triệt để luân hãm, về sau xác bắt đầu báo đoàn. Oriana trước mắt trang bị để nó tại max cấp quy kỹ năng tình huống dưới QW nhị liên đều không thể thanh lý đến viễn trình binh. Cái này cho xác đẩy tháp tiết tấu cung cấp tương đối lớn tiện lợi. Syndra liền giống như một tôn môn thần đứng tại phòng ngự của đối thủ tháp trước. Phàm là có ai vô ý bị đẩy lên, chính là tiếp cận 1/3 lượng máu. Cái này áp chế năng lực. EDG bên này, Abu thần thái ngưng trọng, Syndra áp chế năng lực là rất mạnh, nhưng đối mặt đồng dạng tay dài Orianna, cũng rất khó đạt tới giống Lý Mục cái này bàn cầm tới ưu thế cự lớn. Cái kia mới đến đội ngũ SKT huấn luyện sinh. Áp chế lực cũng rất mạnh, hảo hảo bồi dưỡng một chút, Abu ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, đồng thời nhìn về phía Pon. Pon áp chế lực tại mùa xuân thi đấu đã hơi có vẻ không đủ. Hắn định cho Pon để cái giả, để hắn có đầy đủ thời gian đi trị liệu một chút eo của mình tổn thương. Nếu như eo tổn thương chữa khỏi, vậy liền tiếp tục tục tầm, chỉ không hết liền không có biện pháp. Pon tiền lương không thấp, câu lạc bộ không phải cơ quan từ thiện, không có khả năng nuôi một cái bởi vì tổn thương bệnh dẫn đến trạng thái dưới trượt tuyển thủ. Xác liền tựa như đẩy ngang, tùy tiện phá hết flash warp bên này ba đường bên ngoài tháp. Cầm long, cầm giá khu tài nguyên, một mạch mà thành, mà Orianna làm bàn trải anh hùng, bây giờ lại rất bình thường lúng túng, lấy không được lam. Cơ hồ tất cả cùng xác giao thủ qua trong đội ngũ đơn cấp tại thời khắc này đều có cảm động lây chảy. Nghiệp, đánh xác, nếu như có thể bảo trụ nhà mình mít cầm tới lam, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Flauop hiển nhiên không quá đạt tiêu chuẩn, cái này khiến tại nơi nào đó quan chiến này dạ tâm bên trong mừng khấp khởi. Đánh xác thời điểm hắn có một thanh cầm tới lam bắp. Còn không chỉ một đâu, ai ta vì sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ. Này dạ thần sắc đột nhiên cứng đờ, sau đó ho nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục bình thường. Flauop không biết là vô tâm ứng chiến còn là chuyện gì xảy ra. Giữa lẫn nhau phối hợp xuất hiện tương đối to lớn sai lầm. Em đi tìm được một chỗ hơi tốt TP vị trí. Dự định quấn sau mạnh kéo. Hắn vê kép kỹ năng thả ra sau từ vị trí kia trên lý luận có thể choáng đến rất nhiều người. Nhưng ngay tại MMD tường ngăn e ra lúc, lại bị Syndra phản ứng cực nhanh một phát EQ mê muội đến. Syndra trực tiếp vung đại chiêu, phối hợp grip kỹ năng, khiến cho MMD ngay cả phần lớn không có cơ hội để liền bị trong nháy mắt miểu sát. Flauop không cam tâm. Đương MMD phục sinh về sau, bọn hắn thừa dịp Syndra không có đại chiêu, lựa chọn hai lần lập đoàn, nhưng Syndra cái này anh hùng sở dĩ mạnh, chủ yếu cũng không tất cả đều là của hắn đơn thể bộc phát năng lực. Còn có thể xưng kinh khủng đoàn khống, đương một phát EWQ mê muội đến đối phương ba người lúc. Gowing Renekton vào sân. Mở ra đại chiêu Renekton giống như gió lốc hung hăng tiến đụng vào đám người. Trong tay búa bén trên dưới tung bay, tứ ngược trận địa địch, Griff vung ra đại chiêu viễn trình trợ giúp. Sau đó tại khán giả dưới mí mắt, phù văn chiến thần Gowing một quy tam sát. Oanh, hiện trường bạo phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Giờ khắc này bọn hắn phảng phất mộng về tới S3. S4 thời kỳ, cái kia kế top lên bá chủ PDD về sau. Lại một vị để thế giới còn lại chiến đội top lên run lẩy bẩy China tuyển thủ. Ây, 19 phút, Flauop bị đoàn diệt, xác trực tiếp phá cao hơn địa. Đồng thời tại đối thủ trước hết nhất phục sinh chỉ có phụ trợ cùng Jungle tình huống dưới. Lựa chọn cưỡng ép một đợt, trận đấu thứ nhất. Flauop thậm chí ngay cả 20 phút đều không có chống đỡ. Am hiểu giai đoạn trước đánh nhau bọn hắn, liền trực tiếp không có. Chúc mừng xác, gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống trận đầu quyết đấu. Đồng thời ta cảm thấy Flauop bên này cũng hẳn là hơi nghĩ lại một chút. Bọn hắn tại trận đấu này bên trong sai lầm. Búp bê nói đến đây lúc ngữ khí đột nhiên dừng lại. Hắn có chút không biết nên nói như thế nào. Dựa theo bình thường tình huống, hắn hẳn là muốn nói Flauop trận đấu này sai lầm tương đối nhiều, cho nên bị xác bắt lấy cơ hội. Nhưng nhìn chung toàn trận đấu, bọn hắn giống như không có gì sai lầm a. Như vậy vấn đề tới, đã không có gì sai lầm, vì sao lại bị tàn sát? Sai lầm vẫn có một ít. Tỉ như nói mít lên Oriana kia một đợt cái chăn giết. Kỳ thật Maple chỉ cần vây quanh đằng sau. Từ nhà mình một tháp cùng trụ hai phụ cận tiến vào dã khu là có thể tránh khỏi bị ngồi xồm. Miller cho búp bê xử cái nhan sắc. Mở miệng nói ra, làm một hợp cách giải thích. Đầu tiên muốn làm đến chính là một điểm. Sau trận đấu ra cát lượng, đạo lý ai cũng hiểu. Kéo, liền xong việc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.